Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi cong như cánh quả khẽ chớp, hơi thở ngọt ngào vương vấn, đôi môi nóng bỏng mà mềm mại từ Cần Mạn cảm giác mình đang đứng trên miệng núi lửa sắp phun trào, nhịp thở dồn dập, rối loạn cô kiềm chế, hôn thêm một chút. Cô cảm nhận cơ thể thầm thù khẽ run, tay cô nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng, khó lòng kiềm nổi ý muốn khiến nụ hôn sâu hơn. Nhưng rồi, cô lại ngửi thấy mùi ngọt ngào nồng nàn của Omega, quyến rũ hơn mọi lần trước. Cùng lúc đó tuyến thể cô đột nhiên nhói lên, giây tiếp theo, từ Cần Mạn lùi lại, hơi ấm từ môi thẩm thù biến mất, trái tim nàng như hẫng một nhịp. Nàng mở mắt, đôi mắt long lanh như suối xuân, thoáng chút bất mãn và khó hiểu. Thù thù, có phải kỳ phát nhiệt của cô sắp đến không? Thẩm thù nghe vậy, nhìn chằm chằm từ Cần Mạn vài giây, âng trong mắt dần tan, có lẽ cô vì nàng mà lo lắng, nhưng nàng thực sự bị từ Cần Mạn từ chối. Cảm giác ấy nàng không thể diễn tả, chỉ thấy chút xấu hổ và lúng túng. Thẩm thù rời mắt, quay về phía cửa sổ xe. Từ Cần Mạn, cô mang thuốc ức chế chứ? Nàng tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, giọng nhạt. Giờ chưa cần. Từ Cần Mạn khựng người, không cần nghe giọng cũng biết tâm trạng thầm thù. Vừa nãy là lỗi của cô, nỗi sợ hãi từ chứng kích ứng khiến cô hoảng hốt, phản ứng của tuyến thể như một phản xạ có điều kiện. Thù thù, Từ Cần Mạn muốn nói gì để xoa dịu, nhưng thấy nàng nghiêng đầu sát cửa sổ hơn, lạnh nhạt ngắt lời. Tôi ngủ đây, Từ Cần Mạn sờ sờ chóp mũi. Vậy cô ngủ đi. Cô hỏi thêm, có cần đệm mềm hơn không? Thầm thù không đáp. Từ Cần Mạn mím môi, như vẫn cảm nhận được hơi ấm và mềm mại ban nãy. Thẩm thù chắc hiểu lầm cô cố ý đẩy ra. Làm sao dỗ đây, kéo nàng lại, hôn tiếp sao? Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Từ Cần Mạn, nhưng cô không làm vậy. Ban nãy là tự nhiên, nếu làm thế thật, cô sợ mình quá áp đảo, dọa thẩm thù mất. Ở thế giới trước, cô luôn phạm sai lầm như vậy. Rời Cư Thành đã hơn 4 giờ, chưa kẹt xe. Sau cao điểm lại tắc thêm nửa tiếng. Khi Từ Cần Mạn và Thẩm Thù về nhà, đã 10 giờ tối. Cả ngày ngồi xe, cả hai đều mệt rã. Thẩm Thù tắm trước, không hỏi Từ Cần Mạn có muốn tắm trước không. Tắm xong, nàng vào phòng, đóng cửa, không có ý định nói thêm với cô. Từ Cần Mạn tắm nhanh, gõ cửa phòng Thẩm Thù, nhưng nàng chỉ đáp. Ngủ rồi, cô không biết giải thích thế nào, nếu bảo là do chứng kích ứng. Sẽ liên quan đến thân phận alpha. Nhưng lịch hẹn khám tâm lý của thẩm thù vẫn nằm trong ngăn kéo. Lần ở khách sạn, phản ứng của nàng cũng rất lớn. Nếu biết cô là alpha, nàng sẽ thế nào? Nhưng sớm muộn cũng phải nói. Từ Cần Mạn không muốn giấu mãi. Chỉ là cô cần thời gian vì người thay đổi mối quan hệ là cô. Tâm tư cô rối bời. Cô luôn quyết đoán trong mọi việc. Nhưng với thẩm thù, cô luôn muốn tìm cách chu toàn hơn. Nghĩ đến vẻ mặt tổn thương của thẩm thù nếu biết cô là alpha, cô thấy căng thẳng và lo lắng. Cô không muốn thấy nàng chống cự mình. Cuối cùng, Từ Cần Mạn đứng trước cửa nửa phút, chuyện trên xe không nhắc lại, vì cô sợ giải thích thêm sẽ khiến thẩm thù càng lúng túng. Hôm nay thẩm thù mệt thật, nên cô không quấy giày, để nàng nghỉ ngơi. Về phòng, Từ Cần Mạn nằm nghĩ, vẫn nhắn thẩm thù vài tin WeChat. Hôm nay là lỗi của tôi. Nửa phút sau, ngủ ngon, mà gặp, cô đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà. Lần này thẩm thù có vẻ giận thật. Làm sao dỗ đây, làm sao để nàng biết đó không phải ý của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới biết, nếu không vì tuyến thể nhói lên khiến cô phản xạ lùi lại, trong không gian kín của ghế sau, ý nghĩ của cô lúc đó điên cuồng thế nào. Dĩ nhiên, đó chỉ là ý nghĩ xấu xa. Từ Cần Mạn nghĩ, nếu tiếp tục, chắc cũng chỉ dừng ở một nụ hôn. Hình ảnh thẩm thù nhìn cô với ánh mắt quyến rũ hiện lên, cô mím môi, lại không chắc chắn. Cả đêm suy nghĩ lung tung, đến nửa đêm tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Phòng bên, trong bóng tối, thẩm thù ngồi dậy, thở hổn hển, bật đèn. Nàng vừa mơ một giấc mơ quen thuộc mà xa lạ, một nơi nàng chưa từng thấy sân vuông, tường trắng mói đen. Nàng đứng giữa sân, không thể tiến hay lùi. Rồi nàng cảm giác ai đó đến gần, nàng muốn chạy, nhưng không nhúc nhích nổi. Đột nhiên, tiếng bước chân sau lưng dừng lại, rồi cơ thể nàng bay lên, như bị ném, hoảng loạn, mồ hôi lạnh toát. Nàng tỉnh dậy ngay lúc đó, Thẩm Thù ngồi dậy, vẫn chưa bình tĩnh, đầu óc nàng lập tức nghĩ đến người phụ nữ chiều qua. Lạnh buốt thấm qua áo, Từ Cẩn Mạn nói đó là đại cô của cô, nhưng nàng chưa từng gặp người này, trí nhớ cũng không liên quan đến Từ gia. Nhưng cảm giác ấy, cực kỳ quen thuộc, như thể nàng từng gặp người này. Nỗi bất an của Thẩm Thù càng tăng khi nhớ lại gương mặt tiến gần kính chắn gió. Đột nhiên, nàng nghe tiếng động nhỏ ngoài cửa, cách âm phòng không tốt, nàng như thấy Từ Cẩn Mạn đi đến quầy bếp, cầm ấm rót nước. Về nhà không đun nước, chắc uống nước ấm sáng sớm để lại, giờ đã lạnh ngắt. Từ Cẩn Mạn lại uống nước lạnh, Thẩm Thù vô thức nhíu mày, mùa này, nước lạnh vào bụng sao chịu nổi, nhận ra tâm trạng mình dao động, nàng chợt nhớ chuyện trên xe. Lập tức thu ý nghĩ lại. Kể cô ấy uống gì, nàng quản nhiều làm chi. Sáng sớm, Thẩm Thù dậy lúc 6 giờ, chạy đi hóa trang. Từ Cẩn Mạn ngủ muộn, không nghe tiếng nàng rời đi. Cô hâm nóng ít sữa, ăn lát bánh mì, rồi đến công ty. Từ tầng 26 bước ra thang máy, Từ Cẩn Mạn liếc qua cửa kính, thấy Thẩm Thù đứng ở góc trong cùng, đang đối diện với Hạ Thuần. Hạ Thuần mặc váy dài và áo khoác, Thẩm Thù vẫn trong trang phục công sở. Bản thịnh trang Thẩm Thù đưa cô chưa lật được mấy trang, nên không rõ nội dung cụ thể. Vào văn phòng, Từ Cẩn Mạn thấy Thái Oánh nhắn trong nhóm. Thái Oánh, Thù Thù, hôm nay chị rảnh đúng không? Em nhớ chị lắm. Thẩm Thù, Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn, tuy có chị hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng em vẫn hỏi, chị rảnh nấu cơm không? Từ Cẩn Mạn, hừ. Dù quen với việc Thái Oánh tỏ hai thái độ trước mặt cô và Thẩm Thù, đôi lúc cô vẫn thấy cô nhóc này nói chuyện dễ bị ăn đòn. Từ Cẩn Mạn không trả lời ngay, dù biết từ đồng gia rằng Thẩm Thù sẽ xong việc trước bữa tối. Cô đặt điện thoại sang bên, cúi đầu làm việc. Khoảng 20 phút sau, điện thoại rung. Cô liếc nhìn, thấy Thẩm Thù trả lời trong nhóm. Thẩm Thù, muốn ăn gì? Em chọn chỗ đi, Thái Oánh, đến nhà chị đi, đồ ngoài ăn nhiều rồi. Em thấy chẳng bằng cơm Từ Cẩn Mạn nấu. Nhưng nếu chị ấy bận thì thôi. Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn, người đâu? Từ Cẩn Mạn nhìn khoảng nửa phút, đáp, rảnh, gọi món đi. Thái Oánh, canh cá chua, tôm hùm phô mai bò, khoai tây sườn, thịt nướng tiêu xanh, và tôm muối tiêu Thù Thù thích. Từ Cẩn Mạn, thật sự không hề khách sáo. Thái Oánh, tối nay gần giờ các chị về, nói em một tiếng. Từ Cẩn Mạn, ok, cô xem giờ, lát nữa chắc không rảnh mua đồ, nên nhờ Viola đi siêu thị gần đó mua nguyên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viola vừa xuống lầu, gặp Đồng Gia ở cổng, mang theo một chồng ghế xếp. Đồng tiểu thư, Viola chủ động chào, Đồng Gia thấy túi tôm hùm lớn trong tay Viola, mắt tròn xoe. Wow, tiệc lớn à, giờ làm mà còn mua đồ ăn được. Viola cười, tôi đâu biết nấu, mua giúp sếp thôi. Đồng Gia gật đầu, cả hai vào thang máy, nơi có vài người đang chờ. Cửa thang máy mở, họ đứng ngoài cùng. Khi bước vào, chồng ghế của Đồng Gia trượt. Cô vội đỡ, nhưng Viola đã nhanh tay giữ lấy. Đồng Gia thả lỏng tay, Viola dễ dàng xách ghế, nói. Tôi cầm giúp cô. Đồng Gia hơi ngượng, thấy Viola khá nhiệt tình. Viola cao hơn cô nửa cái đầu, Đồng Gia phải ngước lên. Cảm ơn chị, Viola. Đồng tiểu thư khách sáo rồi, ra thang máy, Viola đặt ghế vào khu nghỉ của Thẩm Thù, rồi về văn phòng. Trước khi đi, Đồng Gia nói, lần sau mời cô uống trà chiều nhé. Viola quay lại, vẫn cười. Được, mong chờ trà chiều của Đồng tiểu thư. Sau khi Thẩm Thù quay xong một cảnh, Đồng Gia đến gần, sôi nổi trách hai người bất công. Người khác đi thì có tiệc lớn, cô đi chỉ có rau xào. Cô cũng muốn tiệc lớn. Đồng Gia nhắn cả cho Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn đang họp, không nói nhiều, chỉ bảo cô tối về cùng Thẩm Thù. Đồng Gia, cô với Thù Thù cãi nhau à? Từ Cẩn Mạn, rõ thế sao? Đồng Gia, rõ lắm, không thì gần nhau thế này, sao cô lại nhắn WeChat cho tôi hỏi cô ấy khi nào xong? Từ Cẩn Mạn, có chút, lỗi của tôi. Đồng Gia, dỗ đi. Từ Cẩn Mạn nghĩ, dỗ thế nào? Đồng Gia, tặng quà, tặng hoa. Hôn nhẹ. Không được thì trực tiếp đè. Cái này cũng hỏi tôi. Cô là Từ lão sư sao? Từ Cẩn Mạn. Tối 7 giờ. Từ Cẩn Mạn về sớm một tiếng để nấu ăn. Thái Oánh đến trước Thẩm Thù và Đồng Gia. Nhà đã thơm nức mùi cơm. 8 giờ, bốn người ngồi đối diện. Dù Đồng Gia và Thái Oánh lần đầu gặp, cả hai như đã quen từ lâu. Đặc biệt khi nói về cha nữ, họ đồng cảm, nâng ly rượu vì nhau bất bình. Tôi đề nghị lũ cha nữ trên đời này bị thiến hóa học hết. Đúng, chị ơi, từ hôm nay, chị là chị ruột em. Sau này có gì ngon, cứ nói, em nhất định giúp chị. Đồng Gia ôm Thái Oánh. Em gái tốt quá, Gia tỷ, chị thích gì? Em thích đọc tiểu thuyết lắm. Thái Oánh ghé sát, mắt lấp lánh. Chị có thích không? Đồng Gia sáng mắt, khéo thật, em đọc loại nào? Chị mới đọc gần đây, em đọc Diễn Sinh chưa? Khéo à, Tiểu Bạch Thỏ chị đọc chưa? Càng khéo hơn, chị đọc đúng Tiểu Bạch Thỏ. Chẳng ai chen vào được. Từ Cẩn Mạn, nếu cô nhớ không nhầm, cuốn sách này viết về cô và Thẩm Thù. Chương 1, Omega Bá Tổng Mạn bị Alpha Thù đè trên giường. Cô liếc người bên cạnh, Thẩm Thù tuy đỡ lạnh nhạt hơn tối qua, nhưng không nói nhiều, chỉ đáp khi Thái Oánh và Đồng Gia kéo nàng vào cuộc trò chuyện. Ăn tôm đi, Từ Cẩn Mạn gắp một con tôm lột vỏ sạch cho Thẩm Thù. Thẩm Thù không đáp, nhưng bỏ tôm vào miệng, xem như hòa hoãn. Ăn xong, hai người đối diện chỉ thiếu quỳ xuống kết nghĩa tỉ muội. Không phải say, chỉ là Đồng Gia và Thái Oánh hợp tính, quậy như muốn lật trời. Đến 9 rưỡi, tiếng nói của họ mới giảm. Thái Oánh chống đầu, uống một chai rượu trái cây, hơi ngà ngà. Bốn đứa mình chơi cờ tỷ phú đi, em xem giờ đi, Từ Cẩn Mạn nhắc. Đồng Gia không thích giọng điệu Từ Cẩn Mạn, muốn bênh em gái. Chơi, chị chơi với em, Thù Thù, chơi vài ván không? Đồng Gia biết dựa vào mình không lay nổi Từ Cẩn Mạn, nên câu sau nói với Thẩm Thù. Thẩm Thù im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn thấy vẻ mặt dễ mùi lòng của nàng, biết nàng sẽ không từ chối. Lo nàng khó xử, cô nói, cô chơi thì tôi chơi. Thẩm Thù khựng lại, không nhìn Từ Cẩn Mạn, đáp nhẹ. Muộn rồi, chơi một lúc thôi. Được, Thái Oánh đứng dậy, Từ Cẩn Mạn định nói phải xuống lầu mua bài, thì thấy Thái Oánh chạy đến túi, lôi ra một bộ bài. Lần trước chơi với bạn, tiện tay bỏ túi, quên lấy ra. Dùng luôn, để tránh tình huống như lần ở KTV, trước khi chơi, Từ Cẩn Mạn nói rõ luật, chơi bình thường, không lằng nhằng. Đồng Gia tỏ vẻ, cô khinh người, tiểu thái mới tí tuổi, tôi là người như vậy sao? Từ Cẩn Mạn, cô là thế, Đồng Gia, chơi cờ tỷ phú. Đồng Gia nghĩ ra luật quái lạ, vì thời gian, họ chơi 10 ván, không tính thắng thua từng ván, mà tính tổng. Địa chủ đánh 3, nông dân 3 đánh 1, địa chủ thua là thua, nông dân thua thì cả 3 kéo đá bù, người bị loại tính thua. Người thua nhiều nhất phải rửa chân cho người thua ít nhất. Rửa chân, Từ Cẩn Mạn thầm khâm phục Đồng Gia, đừng vội, đó là một cách, nếu từ tổng thua, bảo cô rửa chân cho tôi hay tiểu thái đều không hợp. Nên có lựa chọn khác. Nếu tôi hoặc tiểu thái thắng, cô chuyển WeChat 1 vạn. Ngược lại cũng vậy, còn Thù Thù, chúng ta đều là Omega, rửa chân cho nhau cũng không sao. Sao nhất định là tôi thua? Từ Cẩn Mạn cười, cô chưa từng thua trò liên quan đến số liệu. Hơn nữa cô biết tính bài, cô không thể thua. Từ Cẩn Mạn đồng ý, quay sang hỏi Thẩm Thù. Thẩm Thù im lặng, vô tình thấy Thái Oánh nháy mắt với mình, biết ngay cả hai cố ý. Thẩm Thù, hai người kia định làm gì? Từ Cẩn Mạn chi nhớ tốt, gần như không quên gì, đầu óc lại thông minh. Thái Oánh và Đồng Gia muốn hợp sức thắng cô, e là khó. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Thù không nói gì ý tưởng hơi trẻ con, nhưng nàng muốn xem Từ Cẩn Mạn có thua không. Rõ ràng, Đồng Gia và Thái Oánh nghĩ đơn giản. Họ không ngờ Từ Cẩn Mạn biết tính bài, vận may lại tốt, liên tục cầm 3 ván địa chủ. 3 ván. Số bài tốt trong tay họ, cuối cùng vẫn bị Từ Cẩn Mạn lật ngược. Ván thứ 4 bắt đầu, Từ Cẩn Mạn nhận ám hiệu từ Đồng Gia, liếc WeChat. Đồng Gia, Từ Tổng, không thấy tôi với Tiểu Thái tạo cơ hội cho cô à, làm vợ cô vui trước, cô mới dỗ được. Đồng Gia, đừng thắng nữa thì vợ cô rửa chân cho cô. Đồng Gia, tôi với Tiểu Thái cố đưa bài khổ thế, cô quá không nể mặt. Dù sao cũng không thật bắt cô rửa chân. Từ Cẩn Mạn, tôi biết, cô sợ làm rõ quá, Thẩm Thù nhận ra. Đồng Gia, cô không hiểu Omega, càng cố ý thua, cô ấy càng vui, chứng tỏ cô quan tâm cô ấy. Cô không phải hiểu Vương, trên giường hoa thức bơi tự do, mà tình cảm thì ngu ngốc à, Từ Cẩn Mạn. Cô nhướng mắt, liếc Đồng Gia. Đồng Gia mím môi, đánh bài xong nhắn thêm, nhưng cô vẫn là thầy vỡ lòng thần thánh của tôi, Từ lão sư. Hai người lén trao đổi, Từ Cẩn Mạn thấy có lý, những ván sau, nếu Thẩm Thù không đánh, cô không ra bài. Nếu đưa được bài, cô không giữ lá nào. Chơi đến cuối, còn hai ván, trừ Thẩm Thù, ba người còn lại gần như thua thảm. Thẩm Thù, tâm trạng nàng hơi kỳ lạ, vẫn còn giận, nhưng muốn cười, lại có chút cảm động. Kết quả ván bài ai cũng rõ, Từ Cẩn Mạn thua, Thẩm Thù thắng. Rửa chân hay không, rửa khi nào, toàn thân hay chỉ chân, hai người tự thương lượng. Nhưng dù phạt gì, phải gửi tôi ảnh, đó là luật, không được gian lận. Đồng Gia trước khi đi, ghé sát Từ Cẩn Mạn, nói. Cô ấy thoảng mùi rượu, nhưng rất tình. Từ Cẩn Mạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thầm nghĩ, nếu thật sự, toàn thân rửa, chuyện đó mà gửi ảnh cho cô à? Từ Cẩn Mạn và Thái Oánh tiễn Đồng Gia xuống lầu, rồi trở lên. Thái Oánh không về, Thẩm Thù thay ga giường mới phòng cho khách. Gần 11 giờ, Thẩm Thù và Thái Oánh dọn xong trước, Từ Cẩn Mạn xong cuối. Tắm xong, cô thấy cửa phòng cho khách còn mở, nói. Ngủ sớm đi, Thái Oánh thò đầu ra, mắt lấp lánh. Từ Tổng, em không cố ý thấy túi trong ngăn kéo, nhưng em lấy ra xem được không? Tùy em, lấy cũng được. Thật hả? Thái Oánh cười tâu, bản giới hạn cũng được à? Được. Từ Cẩn Mạn thích mấy thứ này, nhưng không quá để tâm. Nên chẳng sao cả, Thái Oánh phấn khích nhảy lên. À, Từ Cẩn Mạn, chị tốt quá, mấy cái túi đó em không cướp được. Yên tâm, em chỉ lấy một cái, em không tham đâu. Tiếng còn vang ở cửa, người đã lao như khói đến tủ. Thái Oánh hát hứng khởi, Từ Cẩn Mạn khẽ, chậc, một tiếng, giờ thì khen cô tốt. Cô chậm rãi đến cửa phòng ngủ, đẩy cửa hé, thấy Thẩm Thù ngồi trên giường, hơi tựa vào giữa. Ánh mắt chạm cô rồi rũ xuống. Từ Cẩn Mạn bước đến mép giường. Còn giận à, Thẩm Thù? Không, giọng nàng nhạt, nhưng vẫn có chút để ý, dù đã dịu đi nhiều. Chuyện vừa rồi đừng bận tâm. Tôi biết họ cố ý, cũng biết Từ Cẩn Mạn cố ý, nên nàng kiềm chế giọng điệu và thái độ, không muốn tỏ ra quá kỳ lạ. Chỉ là bị đẩy ra khi đang hôn. Cũng chẳng sao, Từ Cẩn Mạn nhìn nàng vài giây, tiến gần hơn. Muốn gì để cô hết giận? Nói tôi nghe, giọng cô dịu dàng hết mức, vì đè thấp mà mang chút khàn khàn. Thẩm Thù ngẩng lên, nhìn vẻ mặt Từ Cẩn Mạn, không giữ nổi mặt lạnh. Làm gì cũng được, Từ Cẩn Mạn, ừ, gì cũng được. Vừa dứt lời, phòng bên vang tiếng Thái Oánh reo lên. Từ Cẩn Mạn, cái túi vuông đỏ này là bản giới hạn à, em lấy cái này được không? Những túi đó Từ Cẩn Mạn lấy từ khách sạn, nhiều quá, lúc mang về cô không xem kỹ có gì. Hơn nữa, túi của cô thường màu lạnh, cô định nói tùy ý, nhưng chợt nhớ ra gì đó. Chờ chút, cô xoay người, bước nhanh ra phòng khách, nặng thật, bên trong còn có gì? Thái Oánh đứng trên ghế, lấy túi từ góc trong, vừa kéo khóa thì bị Từ Cẩn Mạn giật lấy. Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn, cái khác tùy em chọn, cái này không được, túi không lớn, nhưng nặng, cũng may cô nhớ ra, ngoài túi từ khách sạn, phần lớn là từ phòng cưới ban đầu. Túi vuông đỏ chẳng phải là túi chứa đồ ngày cưới của nguyên thân sao? Thái Oánh, đồ lừa đợt, cho em hy vọng rồi lại dập tắt. Chị thật quá đáng, hai, ba cái túi, tùy em. Từ Cẩn Mạn nói, đừng gạt nữa là chị xong. Từ Cẩn Mạn gật đầu chắc chắn, cầm túi về phòng Thẩm Thù. Vừa mở cửa, cô đụng mặt Thẩm Thù đang mở cửa. Ẩm túi ra rơi xuống sàn, miệng túi bung ra. Đổ một đống đồ khiến người ta ngượng ngùng nhìn thẳng. Trong đó, một cuộn dây thừng nổi bật, rơi ngay chân Thẩm Thù. Thẩm Thù cúi mắt nhìn, Từ Cẩn Mạn vội đóng cửa, lập tức đối diện đôi mắt sáng lạ thường của nàng. Đó là ánh mắt đầy ý tứ, như tiếp lời ban nãy, làm gì cũng được. Giống như đang hỏi, làm gì cũng được, là chỉ cái này sao? Cách chương.